Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 526, đối chiến Hàn Quốc đội. Rất nhanh, World Cup châu Á thi dự tuyển chính thức bắt đầu. Trung Quốc đội bị rút thăm phân nhập tổ thứ 3, hết thảy có 5 quốc gia, theo thứ tự là Trung Quốc, Qatar, Maldives, Bhutan, Hồng Kông. Cái tiểu tổ này bên trong, chỉ có Qatar có chút thực lực, còn muốn so Trung Quốc đội kém hơn một tuyến. Tại cái tiểu tổ này bên trong, Trung Quốc đội chính là hoàn toàn xứng đáng vương giả. Bởi vậy, cuối cùng, Lã Bố cái này thủ môn viên căn bản là không có hiển lộ nhiều ít thực lực. Trung Quốc đội liền nhẹ nhõm thu hoạch được vòng thứ 2 thi đấu thắng lợi, tiến vào vòng thứ 3 trong trận đấu. Giai đoạn thứ 3, Trung Quốc đội bị phân vào tổ A, có thể nói là tử vong tiểu tổ. Ngạch, kỳ thật hai cái này tổ bất luận là cái nào tổ đội Trung Quốc đội tới nói, đều là tử vong tiểu tổ. Hai cái tổ đều có 6 quốc gia dự thi. Trung Quốc đội chỗ tổ A thành viên công hữu Iran đội, Hàn Quốc đội, Syria, Uzbekistan, Spain, còn có Qatar. Cái này 6 chi trong đội ngũ, ngoại trừ Qatar hơi kém Trung Quốc đội một bậc bên ngoài, còn lại chi đội ngũ kia đều không thể so với Trung Quốc đội yếu. Hiện ở trong nước fan bóng đá, đối Trung Quốc đội thật sự là vừa yêu vừa hận, ai bất hạnh, giận không tranh. Đối có Trung Quốc đội thi đấu, thật sự là muốn nhìn lại không dám nhìn. Phải biết, thứ một vòng đấu chính là Trung Quốc đội giao đấu Hàn Quốc đội, mà Hàn Quốc đội có thể nói là châu Á nhất lưu cường đội. Trung Quốc đội đối đầu Hàn Quốc đội vẫn luôn là thắng ít bại nhiều. Trận đấu này, thật nhiều người xem cũng không dám nhìn. Bất quá vẫn là có vô số fan bóng đá đánh mở TV hoặc là máy tính hoặc là điện thoại. Bọn hắn đã làm tốt bị ngược chuẩn bị. Hai bên vận động viên ra sân, sau đó trở về từng người cầu môn trước. Trung Quốc đội bắt đầu phát bóng, hai bên mở đá về sau, rất nhanh liền có thể nhìn có sai lệch. Trung Quốc đội tiến công tỏ ra phi thường do dự, cầu vừa mới đưa vào Hàn Quốc đội hậu trường, liền bị Hàn Quốc đội đem cầu cho gãy mất. Sau đó Hàn Quốc đội cấp tốc thúc đẩy, Phác Xương dẫn bóng cấp tốc xông vào Trung Quốc đội cấm khu. Sau đó một cái đại lực quất bắn, quả bóng này góc độ rất xảo trá. Hiện trường fan bóng đá còn có vô số chiếc máy truyền hình, chiếc máy vi tính, điện thoại trước fan bóng đá đều bị dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Quả bóng này chỉ sợ là treo, mà hiện trường Hàn Quốc fan bóng đá thì là lớn tiếng hoan hô lên. Hàn Quốc đội tiên phong Phác Xương thậm chí đã cao giơ cánh tay lên, phô bày một cái chúc mừng động tác. Hắn thấy, quả cầu này tất tiến không thể nghi ngờ. Nhưng là Trung Quốc đội cầu thủ, đối mặt quả bóng này đều rất tỉnh táo, cũng không có biểu hiện ra quá lo lắng dáng vẻ. Bọn hắn đều là được chứng kiến Lã Bố nghịch thiên chỗ. Quả cầu này mặc dù có nhất định uy hiếp, nhưng tuyệt đối không phải Lã Bố đụng phải nhất có uy hiếp dẫn bóng. Bọn hắn tại lúc huấn luyện, sau đây càng có uy hiếp cầu có nhiều lắm, nhưng là bọn hắn một cái cũng không đánh tiến vào. Đối Lã Bố, bọn hắn có một loại mù quáng tín nhiệm. Bọn hắn cảm thấy, có Lã Bố Trung Quốc đội, tại lần này World Cup trên, sẽ có khác biệt biểu hiện. Sự thật đúng là như thế. Lã Bố nhanh nhẹn giống như là một con báo, phán đoán chính xác ra bóng đá điểm rơi, sau đó cấp tốc khởi động, như thiểm điện vọt lên, dễ dàng đơn tay nắm lấy bóng đá. Thấy cảnh này, hiện trường lập tức bộc phát ra một trận tiếng vỗ tay như sấm cùng tiếng hò hét. Lã Bố biểu hiện, thật sự là quá đẹp rồi. Sau một khắc, Lã Bố đưa bóng ném đi, một cái chân to trực tiếp đưa bóng mở ra. Trung Quốc đội ba cái tiên phong đã sớm phía trước trận chờ, đợi đến Lã Bố cầu bắn tới, ba người cấp tốc hướng về phía Hàn Quốc đội hậu trường cắm vào. mà lúc này, Hàn Quốc đội bởi vì ép quá mức gần phía trước. Hậu trường chỉ có 3 cái hậu vệ. Bất quá đối mặt Trung Quốc đội tiến công, Hàn Quốc đội 3 cái hậu vệ cũng không lộ vẻ như thế nào giật mình. Bởi vì bọn hắn được chứng kiến Trung Quốc đội tiến công. Không cho rằng Trung Quốc đội tiến công đến cỡ nào sắc bén. Bất quá lần này, tựa hồ có chút không giống nhau lắm. Lần này, Trung Quốc đội 3 người phối hợp thật sự là quá sắc bén, quá phong tao. Phong tao đến Hàn Quốc đội 3 cái hậu vệ. Vậy mà không thể phòng thủ ở Trung Quốc đội 3 cái tiên phong. Cuối cùng, Trung Quốc đội tiên phong Hải Đông cắm vào cấm khu về sau. Đối mặt Hàn Quốc đập ra thủ môn viên, nhẹ nhõm một cái biến tướng qua rơi thủ môn viên. Không môn bắn phá, trực tiếp đánh vào quả bóng này. A, quả bóng này đánh vào. Hiện trường fan bóng đá liền cùng như bị điên. Điên cuồng A quát lên. Trước máy truyền hình, trước máy vi tính, điện thoại trước người xem. Cũng là liều mạng hoan hô lên. Quả bóng này đánh vào về sau. Hàn Quốc đội viên sắc mặt hơi có vẻ khó coi. Bất quá vẫn cực kỳ bình tĩnh. Quả bóng này đánh vào về sau. Dương giáo luyện ở đây mặt cấp tốc phất tay. Ra hiệu trên trận cầu thủ thay đổi đấu pháp. Dùng phòng thủ làm chủ. Ngạch, tốt, a, đây chính là Trung Quốc đội chủ lưu đấu pháp. Chỉ cần có thể đánh vào một cái cầu. Lập tức liền sẽ biến hóa thành phòng thủ trận hình. Gắng đạt tới không mất cầu. Lấy một cầu ưu thế kéo tới cuối cùng. Kỳ thật, tiến công mới là tốt nhất phòng thủ a. Người toàn diện phòng thủ. Phòng nhiều tất mất a. Nhìn thấy Trung Quốc đội lựa chọn. Lá bố liền có loại nhức cả trứng cảm giác. Bất quá loại chuyện này. Cũng không phải là hắn một cái thủ môn viên có thể chi phối. Lá bố chỉ có thể nghiêm túc phòng thủ kỹ chính mình cầu môn. Quả nhiên, tại Trung Quốc đội lui phòng về sau, Hàn Quốc đội xa vào đến trong điên cuồng, bắt đầu không ngừng điên cuồng công kích tới Trung Quốc đội cầu môn. Thứ 15 phút, Phác Xương một cái đại lực quất bắn. Cái này một cái quất bắn thế đại lực trầm. Tất cả Trung Quốc fan bóng đá đều treo lấy một trái tim. Bất quá, quả bóng này bị lá bố nhẹ nhõm hóa giải mất. Sau đó, lá bố một cái chân to đưa bóng lái đi ra ngoài. Kết quả mẹ nó đến phía trước căn bản là không người tiếp ứng. Trận banh này trực tiếp bị đối phương cho không tịch thu. Lá bố cảm giác đánh phi thường biệt khuất. Tốt như vậy tiến công cơ hội. Cứ như vậy không công lãng phí hết rồi. Thứ 20 nhị phút. Hàn Quốc đội lại một lần nữa một cái có uy hiếp sút gôn. Bị lá bố nhẹ nhõm chân to mở ra. Thứ 26 phút. Thứ 31 phút. Thứ 38 phút. Cả nửa chàng. Hàn Quốc đội dòng giã có 16 cái tiến công. Mà Trung Quốc đội chỉ có đáng thương một lần. Tốt a, kết quả là Trung Quốc đội một lần dẫn bóng thành công đánh vào. Mà Hàn Quốc đội 16 lần tiến công một lần đều không thể đánh vào. Lúc này, tất cả Trung Quốc fan bóng đá đối lá bố thủ vệ năng lực. Rốt cục có một cái trực quan nhận biết. Cường, quá mạnh, nếu như là đổi thành cái khác thủ môn viên. Chỉ là hơn nửa hiệp. Chỉ sợ mất đi, tuyệt đối không chỉ một cái cầu. Mà lá bố đứng ở thủ môn viên vị trí về sau. Một cầu chưa ném. Đây chính là chênh lệch a. Trách không được Quốc Túc đội sẽ chọn lã bố làm thủ môn viên a. Thì ra lã bố thực lực mạnh như vậy a. Thật giống như hai chúng ta đều trách lầm hắn. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, lã bố trực tiếp cùng Dương giáo luyện dùng beng. Lã bố cảm giác đến bọn hắn hẳn là tiến công, mà Dương giáo luyện quyết giữ ý mình, quyết định giữ nghiêm chết phòng. Sau đó lã bố liền không làm. Công bố, nếu như Dương giáo luyện khăng khăng giữ nghiêm chết phòng, như vậy hắn đem rời khỏi đội tuyển quốc gia. Không sai, bằng lã bố tính cách, căn bản chịu không được cái này ủy khuất. Chính là một cái làm. Kiên liền xong rồi, phòng thủ cái cọng lông a. Lã Bố thái độ chọc giận Dương Giáo Luyện. Dương Giáo Luyện hận không thể trực tiếp đem Lã Bố thay đổi. Bất quá Dương Giáo Luyện cũng biết rõ, nếu quả như thật thay đổi Lã Bố, vẫn dựa theo chính mình trước mắt đấu pháp đi đánh, bọn hắn đem rất có thể thua trận đấu này. Bởi vì cái này chiến thuật chính là căn cứ Lã Bố nghịch thiên thủ vệ năng lực chế định. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.